Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, thắng được xinh đẹp, đám người cùng thủy yêu, thu được tất cả giải thoát, thân thể có thể động, bọn hắn tại ngẩn người về sau, nhao nhao tiếp tục động tác mới vừa rồi, hướng trước mặt địch nhân phát động công kích mãnh liệt, lập tức, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Cái này, đồng thiên cổ trên mặt hiện lên dọa người chi sắc, con người hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại, nhìn chăm chú dưới nước, tựa hồ có cái khổng lồ bóng ma gia nhập chiến đoàn. Sông ngang sông thẳng, một lần xung kích liền tạo thành đại, lượng tử thương, vừa rồi tám bó thần quang, tựa hồ chính là đầu này cự thú phát ra. Lập tức liền phá giải rơi hắn không sợ khôi lỗi tuyến. Theo đầu này cự thú giết vào chiến trường. Lấy thế tồi khô lạp hủ. Quét ngang lâm ra chiêu mộ tới 12.000 dư cổ sư. Đại đa số mai táng tại trong nước. Thế không thể đỡ. Đồng thiên cổ hô hấp ngưng trệ. Hốc mắt dần dần thả lớn đến cực hạn. Trầm luyện từ từ lên cao. Ánh mắt rơi trên người đồng thiên cổ, lạnh nhạt nói, ngươi không phải người lâm gia, hiện tại rời khỏi, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Đồng thiên cổ thở sâu, nhìn một chút lâm gia lão tổ tông, sắc mặt trầm xuống, hờ hững nói, a, ngươi như thế có tự tin đánh bại ta, đồng mỗ mặc dù bất tài. Nhưng ta cũng là hàng thật giá thật kim cương cấp truyền kỳ, trầm luyện ha ha. Chẳng thèm ngó tới, không có khác nhau, tất cả đều là rác rưởi, tùy tiện. Đồng thiên cổ giận tím mặt, giơ tay quăng lên già thiên lệnh bài, chống ra một cái cự đại lồng ánh sáng, đem một vùng không gian bao phủ, quát ầm lên, đồng mỗ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi ta ngay tại già thiên kết giới bên trong phân cao thấp. Ngươi nếu là đánh thắng được ta, đồng mỗ mặc cho ngươi xử trí. Trầm luyện sờ lên chóp mũi, bật cười nói, cũng tốt, bất quá, ta nghĩ trước thanh lý mất lâm ra, lại đến chậm rãi đánh với ngươi. Hảo hảo phẩm vị một chút kim cương cấp truyền kỳ lực lượng, đồng thiên cổ run lên. Không khỏi liếc mắt lâm ra đám người. Bên cạnh lâm ra lão tổ tông chơ mắt nhìn xem dưới nước phát sinh kịch biến. Lâm ra đã mất đi tiên cơ. Tình thế phi thường hỏng bét. Lại nghe xong lời này. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhưng là biết. Cái này đồng thiên cổ có chút bỏ si tính tình. Chịu không được khích tướng. Liền nói. Đồng cổ hữu. Vạn vạn không cần bị trầm luyện lừa. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch liên thủ giết hắn. Tốc chiến tốc thắng. Đồng thiên cổ nhíu mày. Có chút chần chờ. Hắn người này càng thích đơn đấu. Nhưng ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc. Một tiếng hét thảm truyền đến. Lâm ra một vị nào đó sứ trắng cấp truyền kỳ đột nhiên bị giết. Tại hắn mở ra cỡ nhỏ già thiên kết giới hộ thể tình huống dưới. Sứ trắng mang ánh sáng bị phá. Thân thể bị một loại nào đó tinh hồng chất lỏng rội tung tóe đến về sau. Trong chớp mắt, ăn mòn rơi hơn phân nửa. Tử trạng thê thảm vô cùng. Ra tay giết người người. Chính là độc thái tuế. Vị này mập lùn lão phụ nhân. Hiện tại là trầm luyện dưới chướng mạnh nhất tay chân. Hàng thật giá thật bạch kim kim cấp truyền kỳ. Liệt độc sát, chiêu khủng bố tuyệt luân. Đồng cấp bên trong hãn hữu địch thủ. Giết một cái sứ trắng cấp. Kia là dao mổ trâu giết gà. Nàng là bạch kim kim cấp. Người lâm gia người biến sắc. Hãi hùng khiếp vía. Đừng nhìn lâm gia có 36 vị truyền kỳ. Trong đó 32 vị là ngọc thô cấp trở xuống. 2 vị là mới vào ngọc thô cấp. Gia chủ lâm liệt diễm là ngọc thô cấp đỉnh phong. Nửa bước bạch kim kim cấp. Chỉ có lão tổ tông một người là kim cương cấp. Dù sao truyền kỳ cổ sư tấn thăng. độ khó cực lớn, vạn vạn không nghĩ tới. Trầm luyện cái này bên cạnh đột nhiên giết ra đến một cao thủ chính là Bạch Kim Kim cấp truyền kỳ. Thực lực nghiền ép một mảng lớn. Ngươi là ai? Lâm gia lão tổ tông nheo mắt quát hỏi. Trong lòng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Không nói đến trong nước đầu kia quái vật khổng lồ. Chỉ là trầm luyện một người liền đủ bọn hắn nhức đầu. Nào nghĩ tới lại toát ra một cái Bạch Kim Kim cấp truyền kỳ. Mập lùn lão phụ nhân cười híp mắt nói. Lão thân hơn 9000 tuổi, hơi có chút danh mỏng. Ngươi khả năng nghe nói qua 9000 độc thái tuế cái danh xưng này, thái tuế lão yêu. Nguyên lai là ngươi. Lâm gia lão tổ tông sắc mặt biến đổi, âm trầm vô cùng, tức giận hừ nói. Ngươi độc thái tuế cũng coi là uy danh hiển hách, lúc nào biến thành trầm luyện chó săn. Độc thái tuế không vì chỗ giận, cười lạnh nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Bắc cảnh chi vương anh minh thần võ, chỉ trích bát cực, lão thân quy khuyên các ngươi mau chóng đầu hàng, tranh thủ vương thượng xử lý khoan dung. Có lẽ lâm thị bộ tộc còn có mệnh có thể sống, không đến mức đoạn tử tuyệt tôn. Lâm gia lão tổ tông sát ý nghiêm nghị. Lão bà tử, ngươi mắt mù à? Chúng ta cái này bên cạnh có hai vị bạch ngân cấp truyền kỳ. Ai phần thắng càng lớn, trong lòng không có một điểm số sao? Độc thái tuế buông tiếng thở dài, im lặng, nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói chính là ngươi nha, không cần nhiều lời. Trầm luyện quay đầu sang, thản nhiên nói, lâm gia những này truyền kỳ cổ sư liền giao cho ngươi. Toàn giết, năm ngón tay hư nắm ở giữa, ngọn lửa trắng bệch thiêu đốt chân trời. Hắc ám cửa mở ra, vong linh không gian mở ra, đem lâm ra đám người bao phủ đi vào. Sau đó bọn hắn nghe được tang trung chấn tiếng chuông, còn có bất tử thi côn gào thét. Một cái hoảng hốt về sau, chỉ còn lại lâm gia lão tổ tông cùng đồng thiên cổ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Trầm luyện xông lên mà ra, lao thẳng về phía lâm gia lão tổ tông. Huyền giáp thuẫn lên, lâm gia lão tổ tông không dò rõ trầm luyện sâu cạn, không có phóng xuất ra truyền kỳ mang ánh sáng hộ thể, lựa chọn vận dụng hắn huyền quy cổ. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân hiển hiện rất nhiều khối lớn chừng bàn tay mai rùa, chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, xen lẫn thành một bộ hộ thể áo giáp. Nhưng mà, trầm luyện sắp đến phụ cận, lại đột nhiên một cái chuyển hướng, nhào về phía đồng thiên cổ. Đến hay lắm, đồng thiên cổ không tránh không tránh, rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Bị trầm luyện cái kia như bài sơn đảo hải cuồng bạo cự lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cơ hồ tại đồng thời, tám bó thần quang bắn tới, tập trung chiếu vào lâm gia lão tổ tông trên thân. Ầm ầm nổ vang một tiếng, huyền giáp thuẫn như gặp phải trọng kích ra bị nẻ ra, hóa thành bột mịn bay là tả vẩy xuống. Lâm gia lão tổ tông hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, lúc này nâng lên truyền kỳ, mang ánh sáng. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân quang mang rực rỡ, giống như khảm nạm vô số khỏa kim cương, lóe lên, để người thấy hoa mắt. Oanh, tám bó thần quang hợp nhất, xung kích tại kim cương mang ánh sáng bên trên, lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, vô hình khí lãng càn quét ra. Vị hà nhấc lên ngọc trời gợn sóng, không khí run rẩy giống như kêu to không thôi. A, chỉ là kim cương cấp truyền kỳ mang ánh sáng, có thể tại phá diệt thần quang tẩy lễ dưới chịu đựng lâu như vậy. Đang trầm luyện kinh nghi thời khắc, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn lâm gia lão tổ tông trong tay tựa hồ cầm một cây xích hồng sắc lông vũ, tóe thả ra đỏ đậm sắc hào quang. Chính là chiếc lông chim này chặn lại phá diệt thần quang. Đó cũng là thần thánh chi vật. Trầm Luyện mắt sáng lên, cánh tay phải chấn động, vảy rồng bao trùm, hóa thành thất thải long tí, thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Thuấn di đến Lâm gia lão tổ tông phía sau. Ngươi, Lâm gia lão tổ tông tê cả da đầu. Giờ phút này hắn bị tám bó thần quang áp chế gắt gao, lại không dư lực chống cự bất luận cái gì công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trầm Luyện đánh tới. Long chảo thủ phá, hào quang bảy màu lóe lên, không gì sánh được cự lực xung kích tại Lâm gia lão tổ tông trên thân. Tạch tạch tạch, kim cương mang ánh sáng không chịu nổi một kích cũng giống như hóa thành vô số mảnh vỡ sụp đổ tan rã. Đi chết đi, của ngươi chết, sắp thành liền Bắc Cảnh chi vương uy danh, để Trung Nguyên không dám tiếp tục mạo muội xâm chiếm Bắc địa. Trầm Luyện xâm nhiên cười, trực tiếp xông nhập Lâm gia lão tổ tông truyền kỳ thế giới. Thất thải long tí tàn nhẫn vô tình oanh ở trên người hắn, sâu ngực mà qua, long chảo thủ móc ra một trái tim, phù một tiếng, trực tiếp bóc nát. Lâm gia lão tổ tông trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Ngay sau đó, tại hắn triệt để mất đi ý thức trước đó, ngọn lửa trắng bệch khô một tiếng nổi lên, bao trùm thân thể của hắn, tùy ý thiêu đốt, vong linh chi hỏa. Lâm gia lão tổ tông chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng băng lãnh, ý thức lâm vào bóng tối vô tận. Hắn đột nhiên ngửi thấy hư thối mùi, lại cảm thấy đó mới là thế gian tuyệt vời nhất hương khí. Trầm Luyện thu hồi cái kia cái lông chim, hỏi: đây là bảo vật gì? Lâm gia lão tổ tông ngẩng đầu, chỗ sâu trong con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa trắng bệch, đờ đẫn trả lời: phượng linh, phượng hoàng lông vũ. Trầm Luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn mới đến thất thải thần long lân phiến, lại lấy được một cây phượng linh. Ngẫm lại cũng thế, Lâm gia huyết mạch cổ là si hỏa cổ, có phượng linh phụ trợ, uy năng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Dạng này thần thánh chi vật, để hỏa hệ cổ sư điên cuồng, sẽ rơi vào tay Lâm gia, cũng không phải để người quá mức ngoài ý muốn. Côn bằng, thất thải thần long, phượng hoàng, phảng phất phát sinh ở viễn cổ trận đại chiến kia, thần thú di vật đang một cái tiếp theo một cái lấy phương thức nào đó rơi xuống Trầm Luyện trong tay. Lúc này, đồng thiên cổ xông đến như bay, ở đây đặc biệt nhấc lên, đồng thiên cổ khổ nhục cổ là mạn nhiệt hình, mỗi lần cùng người giao chiến, đều là hắn trước chịu người khác dừng lại đánh đập, lại đột nhiên bộc phát cường hoành lực lượng nghịch tập. Sở dĩ đánh nhau bắt đầu giai đoạn, vị này xưa nay không hoàn thủ, đồng thiên cổ lấn đến gần, xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Lâm gia lão tổ tông bị luyện hóa thành vong linh. Trầm Luyện quay đầu, nhìn xem đồng thiên cổ, diễu diễu nói: ngươi xác định còn muốn đánh với ta xuống dưới? Đồng thiên cổ nuốt nuốt một hớp nước, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, kia là hắn sợ hãi, nhưng mà nắm giữ vô úy cổ hắn, có thể đem thể nội sinh ra sợ hãi cảm xúc xóa đi, để hắn không sợ hãi. Ngươi đắc ý cái gì? Đồng mỗ còn không có xuất thủ đâu, đồng thiên cổ đánh tới, lại bộc lộ lồng ngực, không làm bất luận cái gì phòng ngự, rõ ràng là đang chủ động tìm tai vạ. Như ngươi loại này phương thức chiến đấu, Trầm Luyện bó tay rồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lại gặp phải một cái kỳ hoa, lúc này phóng xuất ra ác mộng xúc tu, đem đồng thiên cổ cuốn một cái cuốn lấy, thu nhập truyền kỳ thế giới, sau đó ném vào hàng chi sát trận trấn áp lại. Trước mắt hình tượng đột nhiên đại biến, đồng thiên cổ tới một cái thế giới xa lạ, mờ mịt bốc lên, tự thân đặt cột sáng lồng giam bên trong, dù hắn thân kinh bách chiến, cũng là không khỏi vì đó sừng sốt, kinh nghi trong chốc lát. Đồng Thiên Cổ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, bật thốt lên kinh hô, nơi này là Trầm Luyện truyền kỳ thế giới, vào bằng cách nào? Đồng Thiên Cổ không thể tin, loại kinh nghiệm này vượt qua hắn nhận biết, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, vô số kinh nghiệm chiến đấu giao phó hắn một loại siêu nhiên thiên phú chiến đấu. Lúc này bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm Trầm Luyện bóng dáng, Trầm Luyện liền đứng tại cách đó không xa, mặc dù ta không biết mình là vào bằng cách nào, nhưng ngươi cũng là võ đạo loại cổ sư, ta tại thế giới của ngươi cơ hồ không bị đến áp chế. Cái kia đây chính là ngươi tìm đường chết tiến hành. Đồng Thiên Cổ lập tức phóng tới Trầm Luyện. Viêm Linh Nộ diễm sát trận lên, Trầm Luyện sắc mặt bình tĩnh không lay động, định thân tại đại trận một góc. Thời khắc này Viêm Linh Nộ diễm sát trận, lấy phẫn nộ chi tâm là trận nhãn, thất thải long tỳ Trầm Luyện, nộ hỏa hùng sư, tật đố độc xà, hồng liên nghiệp hỏa, phân loại tứ phương, còn có một đầu cửu vị nộ côn ở giữa, càng hơn lúc trước. Tới đi, ngươi không là ưa thích tìm tai vạ a, bản vương ngược chết ngươi. Một cỗ mênh mông vĩ lực từ sát trận bên trong dâng lên mà ra. Một lát sau, Đồng Thiên Cổ nằm dạp trên mặt đất, thở hồng hộc, miệng mũi không ngừng ho ra máu. Kim cương mang ánh sáng nát đầy đất, cửu vị nộ côn một cái móng vuốt gắt gao ấn xuống hắn, khiến hắn không thể động đậy. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết khổ nhục cổ, cũng chả có gì đặc biệt. Trầm Luyện khinh miệt nhìn một chút Đồng Thiên Cổ, khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt, bất quá là để lực lượng của ngươi đột nhiên tăng vọt một chút, tăng lên lực công kích, lại khó mà bền bỉ, căn bản không đấu lại ta. Viêm Linh Nộ diễm sát trận, Đồng Thiên Cổ dần dần không có khí lực, đình chỉ dãy giụa, chán nản nói, thua thì thua, muốn chém giết muốn dóc thịt, xin cứ tự nhiên. Ngoặc kép, hết chương.